Huyết Lang báo thù, chương 268, tính toán của Vương Tiến Tiến và Trương Vũ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến việc Đông Phương Hạ chính là cậu chủ nhà họ Bách Bách Di, trong lòng Vương Tiến Tiến không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông đó, nổi tiếng ở thế giới ngầm, quyền thế ngất trời, những người anh ta kết giao, đều là những nhân vật quyền quý. Huyết Lang muốn đối phó với nhà họ Tư Mã và Tào Bang, Vương Tiến Tiến không khỏi lo lắng cho nhà họ Tư Mã, nhưng có một việc mà cho đến nay Vương Tiến Tiến cũng chưa nghĩ ra được, tại sao Huyết Lang lại là cậu chủ nhà họ Bách. Nhà họ Bách cao thủ nhiều như mây, Bách Di xem như là người nắm quyền. Nếu đã như vậy, tại sao Huyết Lang không điều đội quân tinh nhuệ nhất của nhà họ Bách đến Yên Kinh đối phó với Tào Bang, trái lại để Lang quân bị Tào Bang đánh cho thua liên tiếp, hiện tại còn bắt đầu thu hẹp địa bàn, đây rõ ràng không phải là tác phong xưa nay của Huyết Lang. Âm mưu, nhất định là âm mưu của Huyết Lang. Tối đó, Bạch Hổ Đường của Lang quân bị Tào Bang tấn công với lực lượng gấp 4 lần, bị đánh cho tơi bời tan tác, nhóm người xuất hiện lúc cuối đó, hẳn là Huyết Lang mang về từ nhà họ Bách ở châu Úc. Người trong tay Huyết Lang, quả nhiên đều tinh nhuệ dũng mãnh. Tào Bang đối mặt với tên sát thần như Huyết Lang, không biết kết quả sẽ ra sao. Vương Tiến Tiến mơ hồ cảm thấy nguy cơ của Tào Bang tăng thêm rất nhiều, từ lúc Lang quân xuất hiện đến bây giờ, bọn họ đã bị mất 5-6 đường chủ, đây là một đòn đả kích chưa từng có trong những năm gần đây. Nhìn bề ngoài, Lang quân đã không còn sức chiến đấu, nhưng Vương Tiến Tiến lại không cho là như vậy, bởi vì cô ta biết Huyết Lang của Lang quân là cậu chủ nhà họ Bách, trong tay Bách Di có các đội quân cừ khôi, có những người đó, một vài người có máu mặt trên thế giới biết một chút nội tình đều không dám chọc vào cậu chủ nhà họ Bách. Hiện tại, điều Vương Tiến Tiến lo lắng hơn là, nếu những người trong tay Huyết Lang đó đều đến Yên Kinh thì Tào Bang thực sự xong đời rồi. Còn có một điểm nghi vấn, hơn một nửa số người của Lang quân đã bị thương, theo thông tin tình báo bên đó, các anh em bị thương của Lang quân không dưỡng thương ở trong đường của bọn họ, nhưng cũng không biết đã đi đâu. Điều này khiến Vương Tiến Tiến cảm thấy bất an, gần 700 người của Lang quân không rõ tung tích, lẽ nào không lo lắng sao? Nếu có một ngày 700 người này của Lang quân xuất hiện, lúc đó thế cuộc của Yên Kinh sẽ ra sao đây? Lúc này, thân là cố vấn Vương Tiến Tiến không dám phát động tấn công Lang quân, Huyết Lang không phải là người cô ta có thể chống lại được. Người đàn ông đó, không biết trong cuộc sống hiện thực là người như nào. Có cơ hội phải đi gặp anh ta. Chấm, đêm nay, sau khi người của Cù Đào và Trương Vũ Trạch tháo chạy trở về, đã không còn bình tĩnh được nữa. Sau khi biết được mình bị Huyết Lang của Lang quân tính kế, Trương Vũ Trạch không hề nổi trận lôi đình, mà bình tĩnh nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra từ khi gặp Huyết Lang. Đột nhiên, Trương Vũ Trạch không biết bản thân nên vui hay nên buồn khi gặp được một nhân vật tài giỏi như Huyết Lang này. Hắn tin chắc từ sau buổi tối hôm mình đi tìm Huyết Lang vì chuyện của em gái, đã bị Huyết Lang nhắm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Bang về cơ bản đều dựa vào Trương Vũ Trạch chống đỡ, điểm này tin rằng Huyết Lang đã biết. Mối hận thù giữa Tào Bang và Lang quân căn bản không thể ngồi xuống nói chuyện được, Huyết Lang chắc chắn muốn tiêu diệt Tào Bang. Tục ngữ có câu, một núi không thể có hai hổ, sau khi Lang quân diệt trừ Tào Bang, nhất định sẽ ra tay với Hải Bang. Muốn động đến Hải Bang, trước tiên phải loại bỏ Trương Vũ Trạch hắn. Huyết Lang đem thời gian cùng địa điểm của cuộc giao dịch giữa Tào Bang và Yamaguchi. Gumi nói với hắn, chính là muốn hắn có lòng cướp đoạt. Những ngày này, Lang quân bị thương vong, Hải Bang được ngư ông đắc lợi, đây chính là điều Huyết Lang không muốn nhìn thấy, vì vậy cậu ta bày kế khiến Hải Bang phải nhúng tay vào, còn ra tay với Tào Bang trước. Như vậy, Lang quân sẽ có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nói không chừng sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng, nghĩ đến những điều này, Trương Vũ Trạch thở dài. Huyết Lang của Lang quân quá đáng sợ. Cậu ta không chỉ nhìn rõ được tình hình hiện tại của Yên Kinh, mà còn nhìn thấy được trong lòng người khác đang nghĩ gì, tính toán từng bước chuẩn như vậy, người như này, làm kẻ địch của cậu ta lẽ nào không đáng sợ sao? Trương Vũ Trạch không hận Huyết Lang, ngược lại hắn càng khâm phục những nhân vật như vậy. Huyết Lang thủ đoạn độc ác, nhưng Trương Vũ Trạch đã nhìn thấy mặt khác của Huyết Lang, đó chính là lúc cậu ta đứng trước em gái mình và Đông Phương Mịch Ngâm, giọng nói cùng ánh mắt quan tâm đó, nếu không biết thân phận của cậu ta, sẽ coi cậu ta là một người bình thường, một người bình thường yêu thương các em gái mình. Đã biết mọi thứ không thể thay đổi cũng không thể làm gì khác được nữa. Vốn nghĩ đợi đến lúc Lang quân và Tào Bang sống chết với nhau một trận sẽ ra tay, nhưng hiện tại tên đã lên dây, không thể không bắn đi. Mấy ngày này, Hải Bang tích cực chuẩn bị cho trận chiến. Chuyển toàn bộ anh em phòng thủ Lang quân bên đó đến các đường gần Tào Bang tăng cường canh phòng. Huyết Lang nếu đã gây rắc rối, Lang quân sẽ không ra tay vào lúc này. Vì vậy, Trương Vũ Trạch mới yên tâm, điều các anh em ở các đường gần Lang quân đi. Cách Trương,